ta học tập môn kia quyển trục, chính là Lăng Tiêu kiếm đế lưu lại khôi lỗi bí thuật. Có được này khôi lỗi bí thuật có thể khống chế toàn bộ kiếm đế di tích bên trong khôi lỗi. Bất quá chỉ có hai canh giờ. Hai canh giờ học không biết liền lại tự mình tiêu hủy. Ta kỳ thật đã học không sai biệt lắm. Bất quá không biết cái này khôi lỗi bí thuật hiệu quả có phải là thật hay không. Hoài nghi cũng không sốt ruột nói cho các ngươi biết. Hiện tại xem xét, ta cái này học tập thành quả coi như không tệ. Cái này đại đao khôi lỗi hẳn là có sẵn chiến quả. Xem ra là nắm trong tay. Hai canh giờ, Thiên Hậu cùng Chu Phong hai bên hai mặt nhìn nhau, bật cười, cũng may là cung chủ ngài, đổi thành ta đám, hai canh giờ sợ là thật cái gì đều lĩnh hội không ra ngoài. Hai vị trưởng lão cũng không cần tự coi nhẹ mình, ta cũng chỉ là ngộ tính hơi mạnh hơn một chút mà thôi. Muốn cùng hai vị trưởng lão học tập đồ vật thực sự nhiều nữa đâu. Tô Giả ôn hòa nói ra, Thiên Hậu cùng Chu Phong càng ngày càng đối với Tô Giả cảm thấy khâm phục. Tô Giả không khỏi thiên phú tuyệt đỉnh. Lựa chọn siêu nhiên, nói chuyện lên cũng là như vậy khách khí, để cho người ta cảm giác đến như thế nghe được. Hiện tại để bọn hắn là Tô Giả hiệu lực, bọn hắn là 100 cái tình nguyện, như thế tốt cung chủ, lên đi nơi nào tìm đi. Cung chủ, hiện tại có cái này khôi lỗi, chúng ta có thể nói như hổ thêm cánh a. Cái này khôi lỗi lúc nãy ta giao thủ bên dưới, sợ là hắn chống lại linh dịch cảnh đệ lục trọng cường giả đều tính xem nhẹ tại hắn. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Thiên Hậu nói ra, Tô Giả nói ra, ân, nhiều cái này khôi lỗi bí thuật, chúng ta cũng coi như nhiều một môn át chủ bài, bất quá như cũ không thể chủ quan, mượn nhờ ngoại vật cuối cùng chỉ là mượn nhờ ngoại vật, mà lại thế lực khác át chủ bài cũng quả quyết không phải ít. Không thể phớt lờ, đương nhiên, hiện tại mà nói, vẫn là trước đem cái này phòng luyện đan đem một cái không tốt. Chu Phong gãi đầu một cái, cung chủ, cái này lò luyện đan, không biết có thể nhường lão phu tại luyện đan nhất mạch rất có tạo nghệ, không phải lão phu không có thấy qua việc đời, thực sự cái này lò luyện đan chính là chí bảo, nhìn thấy hắn ta cũng có chút đi không được đường. Chương 624, đường ai nấy đi. Tô Giạc nhìn thấy Chu Phong một mặt ngượng ngùng bộ dáng, sướng cười thoải mái, Chu Phong, ngươi không tất câu thúc, cái này lò luyện đan nếu thu hồi trong môn. Nhất định phải phối hợp tốt nhất luyện đan sư, bằng không mà nói, cũng khó có thể phục đám người. Nghe đến nơi này, Chu Phong không khỏi có chút thất vọng, hắn cũng không phải là trong môn tốt nhất luyện đan sư. Bất quá rất nhanh, Tô Giả liền có bật cười lớn, đương nhiên, người cũng không nên nản chí. Bất luận trong môn ưu tú nhất luyện đan sư là người phương nào. Lần này đế cung có thể đạt được chiếc này lò luyện đan. Người cũng là công đức sổ ghi chép bên trên, chiếc này lò luyện đan. Ngươi tại trong môn có tự do sử dụng quyền lợi, cái quyền lợi này, chỉ có ngươi cùng trong môn ưu tú nhất luyện đan sư có thể được hưởng. Nghe lời này, Chu Phong trong lòng vui mừng, hoàn toàn chính xác, quý giá như vậy lò luyện đan, một mình hắn là quả quyết không nuốt vào được, nhất định phải xem như đế cung thánh vật tới dùng. Tô Giả như thế phân phối, đúng là hợp tình hợp lý, có thể tự do sử dụng, đây đã là lớn lao ban ân. Chu Phong vội vàng khom người bái tạ. Đa tạ cung chủ, đa tạ cung chủ, đáng tiếc, Thiên Hậu đối với luyện đan không có hứng thú, bốn phía nhìn một chầu những linh thảo này, sau đó lắc đầu thở dài mà nói, cung chủ, những thiên tài địa bảo này, linh hoa dị thảo, tại rất nhiều năm trước đều là 10 phần chân quý đan dược tài. Thế nhưng là hiện tại đi qua nhiều năm như vậy, đã rất khó bảo trì vốn có cái kia phần màu sắc cùng tinh hoa. Tô Giả bốn phía nhìn lại, nhẹ gật đầu. Đây cũng là không có cách nào thời gian, những thiên tài địa bảo này chung quy là cần thiên địa linh khí thoải mái, mới có thể lấy lâu dài bảo trì linh tính, bày ra nơi này thời gian dài như vậy, hoại tử cũng là chuyện rất bình thường, bất quá nói cho cùng vẫn là có một ít tác dụng. Lưu lại làm hạt giống, dùng để bồi dưỡng, vẫn còn có chút giá trị. Đúng, cung chủ, Thiên Hậu nghĩ lại một nghĩ, quả thật là như thế, không khỏi nụ cười triển lộ. Tô Giả sau đó đứng dậy đi tới trước lò luyện đan, triển khai vô cực thánh hỏa đồng tử như vậy xem xét. Rất nhanh liền lên vài phần hào hứng, ô, cái này trong lò luyện đan, thình lình còn có hai cái lưu lại đan dược, cái này hai cái lưu lại đan dược không khỏi là màu sắc mượt mà. Chói lọi, cung chủ, đây là thiên tượng địa văn đan, còn có long đàm hổ khiếu đan. Nhìn thấy cái này hai viên thuốc thời điểm, Chu Phong mừng rỡ trong lòng, ánh mắt đều nhìn thẳng. Nhìn cái này hai viên thuốc, Tô Tô Dạ cũng là hít một hơi thật sâu. Cái này hai viên thuốc, tất cả đều là lục phẩm đỉnh cấp đan dược, mà lại trình độ hiếm hoi không thua gì thất phẩm. Đan dược bình thường chỉ có hai chữ mệnh danh, một khi từ bốn chữ mệnh danh đan dược, liền đại biểu viên thuốc này chân quý trình độ, chí ít tuyệt đối sẽ không thua kém lục phẩm. Thiên tượng địa văn đan, có thể đề cao linh dịch cảnh đệ ngũ trọng trở lên võ giả cảnh giới võ đạo. Thậm chí đối với đột phá linh dịch cảnh đại viên mãn cực hạn, cũng không ít trợ giúp. Này thần vật nếu như mang về, quả quyết có thể là lão tổ đề thăng một chút cảnh giới. Tới lúc đó, chúng ta đế cung tại đối đầu đỉnh cấp thế lực, cũng dù sao cũng hơi lực lượng a. Chu Phong thoải mái cười to, Thiên Hậu hiện tại cũng là nghe tiếng mà đến, vui mừng nói, còn có cái này Long Đàm Hổ Khiếu Đan. Công chủ, Long Đàm Hổ Khiếu Đan nghe đồn phục dụng một viên, liền có thể đề cao ba thành tiến vào linh dịch cảnh nắm chắc. Đơn giản chính là thần đan diệu dược a. Nếu có đan này, cung chủ ngài tiến vào linh dịch cảnh sự tình liền có bảo đảm a. Nếu như Tô Dạ không ở chỗ này lời nói, hai người bọn họ nhìn thấy cái này Long Đàm Hổ Khiếu Đan nhất định phải tranh đoạt một phen. Bởi vì bọn hắn dưới trướng cũng không ít dòng chính thân thuộc. Ai không nghĩ bồi dưỡng một cái linh dịch cảnh cường giả đi ra. Nếu như đạt được viên đan dược này, thanh này nắm đề cao rất rất nhiều, nhưng là Tô Dạ ở đây, bọn hắn tự nhiên không có bất kỳ cái gì ý tưởng cùng tham niệm. Tô Dạ trước tiến vào linh dịch cảnh, đối với đế cung mà nói có lớn lao khái niệm cùng ý nghĩa. Tô Dạ cũng là không có bao nhiêu già mồm, hết thảy lấy đế cung lợi ích làm chủ. Chiếc này Long Đàm Hổ Khiếu Đan ta liền cầm xuống, lưu làm chính mình dùng, mà cái này Thiên Tượng Địa Văn Đan thì trở về giao phó cho Huyền Thanh Thái Thượng. Hai vị không có ý kiến chớ? Tô Dạ nói ra, cung chủ quyết định, chúng ta tự nhiên không có ý kiến. Hai người lập tức ứng xuống, không có bất kỳ cái gì dị nghị. Nghe vậy, Tô Dạ nhẹ nhàng gật đầu, lại nhìn chung quanh một vòng. Cái này trong phòng luyện đan xem ra là không có cái gì khác bảo vật. Đã như vậy, chúng ta cũng không cần thiết nơi này lưu lại quá lâu. Đi thôi. Đúng, cung chủ. Toàn bộ Lăng Tiêu Kiếm Đế thư phòng cùng trong phòng luyện đan bảo vật cơ hồ bị bọn hắn quét sạch. Không còn, xác định không có lưu lại cái gì chỗ xấu. Một đoàn người liền cũng không đang chần chờ, cấp tốc ly khai, chính là theo thông đạo. Vừa ly khai cái này Lăng Tiêu Cung, Tô Dạ liền thấy được đứng tại Lăng Tiêu Cung bên ngoài. Tựa hồ đã chờ bọn hắn đã lâu thập điện thâm sơn cường giả. Cái này thập điện thâm sơn cường giả chính thủ ở chỗ này. Nhìn thấy Tô Dạ bọn người lúc, từ cái kia Trần Nhiên Sinh đầu tiên là một hí mắt. Sau đó cười ha hả nói, Tô Dạ cung chủ không biết thu hoạch như thế nào a? Thu hoạch bình thường, chỉ là lấy được mấy cái không ra dáng đan dược mà thôi. Không biết Trần tiền bối có thể lấy được cái gì ra dáng bảo vật. Tô Dạ hỏi, Trần Nhiên Sinh đồng dạng hô to suối quẩy, cũng không có bảo vật gì, chỉ là mấy món đồng nát sắt vụn mà thôi. Hai người như thế vừa đối mắt, ai cũng không nói lời nói thật. Tô Dạ sẽ không tin tưởng Trần Nhiên Sinh chỉ lấy đến một chút đồng nát sắt vụn. Mà Trần Nhiên Sinh cũng không tin Tô Dạ chỉ là lấy được mấy cái không ra dáng đan dược mà thôi. Hai bên trong lòng đều có một ít tà niệm, muốn đem hai bên cầm xuống, nhìn một chút đối phương có phải hay không lấy được so với chính mình chuyến này giá trị cao hơn. Bảo bối, bất quá trong lúc nhất thời, cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ thôi, nhưng Tô Dạ có khác biện pháp, ánh mắt liếc một cái Thiên Văn Thánh Nữ. Liên liên trực tiếp truyền âm hỏi thăm về tới, chúng ta tiến vào Lăng Tiêu Kiếm Đế phòng ngủ cùng phòng luyện công. Lấy được như thế linh bảo, còn có chút cho phép khoáng thạch, cùng Lăng Tiêu Kiếm Đế luyện công cùng một chút chân quý dụng cụ. Vẫn là có không ít giá trị, linh bảo lời nói, tạm thời tại cái này Trần Nhiên Sinh trong tay để đó. Bất quá những cái kia chân quý khoáng thạch, còn có những bảo vật khác, liền toàn tạm thời thả tại ta chỗ này. Thiên Văn Thánh Nữ hướng Tô Dạ một năm một mười báo cáo lên. Còn có, cái kia phòng luyện công có một mực linh dịch cảnh có thể so với linh dịch cảnh đệ thất trọng khôi. Lỗi, chúng ta đem phá hủy, bỏ ra một chút tông chủ cho át chủ bài. Hiện tại Trần Nhiên Sinh hai người đã thụ có chút thương thế. Tùy ý cái này Trần Nhiên Sinh dù thông minh, cũng là tuyệt đối nghĩ không ra. Thiên Văn Thánh Nữ cũng không có cái gọi là đem hắn Tô Dạ mê hoặc thần hồn điên đảo. Mà là đã hoàn toàn nghe lệnh của hắn Tô Dạ. Tô Dạ hé mắt, không nghĩ tới cái này phòng luyện công cùng phòng luyện đan như thế đều có khôi lỗi trấn thủ. Cũng không nghĩ tới, cái này Trần Nhiên Sinh thật đúng là có vài phần năng lực. Tuy nói là phối hợp Thánh Thượng Tông Tông chủ cho át chủ bài, nhưng có thể đem giải quyết cũng là mười phần không được. cái này Lăng Tiêu cung thực sự khiến người ta thất vọng a. Nếu không có được cái gì bảo vật, chúng ta đế cung liền cáo từ trước, không biết Trần tiền bối tiếp xuống nhưng có tính toán gì không? Tô giả không nóng không vội nói, chương 625, hội tụ truyền thừa chi địa đối với thập điện thâm sơn những người này chỗ lấy được bảo. Vật, Tô giả cũng không có hứng thú, linh bảo tuy nói chân quý, thế nhưng là đế cung không phải là không có, loại vật này tham thì thâm, còn có thể là đế cung dẫn tới họa sát thân, có mấy món đủ dùng là được, không cần thiết đi cưỡng ép tranh đoạt. Ngược lại là chân chính bảo vật là những cái kia chân quý khoáng thạch. Còn có một số dụng cụ cùng Lăng Tiêu kiếm đế luyện công sổ tay. Những vật này là trong ngắn hạn có thể mang đến thực chất tác dụng. Bây giờ đặt ở Thiên Văn Thánh Nữ trong tay, sẽ cùng tại trong tay hắn, liền lại thêm không cần thiết đến cướp đoạt. Trần Nhiên Sinh nhìn thật sâu Tô Dạ một cái, trong lòng vô hạn hiếu kỳ Tô Dạ lấy được cái gì chân quý thần vật. Nếu như hắn muốn, tùy ơi đều có thể động thủ. Bất quá do dự một chút, vẫn là ngừng lại, ha ha, chúng ta cũng dự định ly khai nơi đây, cũng không cùng Tô giả cung chủ các vị cùng nhau. Trần Nhiên Sinh nói ra, đã như vậy, chúng ta liền cáo từ trước, Tô giả bọn người phất tay áo rời đi. Chính là lúc rời đi, thập điện thâm sơn không ít tà tu trên mặt nghi ngờ hỏi. Trần trưởng lão, ngài đây là, vì sao không đem cái này đế cung người lưu lại, đem một mẻ hốt gọn, lấy thủ đoạn của chúng ta. Muốn nghĩ đem bọn hắn giết, phần thắng vẫn là không nhỏ. Hừ, ngươi cho rằng ta không nghĩ, mới đối phó cái kia khôi lỗi, đã hao phí ta không ít dư lực. Cái này đế cung người ngươi thật khi bọn hắn không có mấy phần át chủ bài sao? Chuyện cho tới bây giờ, đã lấy được bảo vật, tham thì thâm, vẫn là không muốn nghĩ những thứ vô dụng kia sự tình. Trần Nhiên Sinh giàu dĩ không vui, nhưng cũng đồng dạng chỉ có thể phất tay áo rời đi. Mà Thiên Văn Thánh Nữ thì là bám lấy mấy người, nàng một đôi như minh châu một dạng hai mắt nhìn chằm chằm mấy người. Hoàn toàn thành là Tô Dạ xếp vào ở đây hai mắt. Công chủ, ngài nếu đạt được cái kia khôi lỗi, vì sao không đem những này tà tu cho một mẻ hốt gọn? Thiên Hậu nghiến răng nghiến lợi, phẫn hận vô cùng, cái này khôi lỗi ta hiện tại thao túng, còn không biết có hay không thuần thục, không phải vạn bất đắc dĩ lúc, vẫn là đừng dùng đi ra tốt. Mà lại lúc nãy ta nhận được tin tức, những thứ này ta tu tại cái kia phòng luyện công bên trong. Đã dùng át chủ bài giải quyết một cái linh dịch cảnh đệ thất trọng khôi lỗi. Mặc dù không biết bọn hắn phải chăng còn có cái thứ hai át chủ bài. Nhưng chúng ta vẫn là không cần thiết mạo hiểm tốt, Tô Dạ chậm rãi nói ra. Hắn biết rõ đế cung cường giả đối với tà tu hận thấu xương. Năm đó một trận thánh chiến, bọn hắn đế cung tòng thần đàn rơi xuống liền là những thứ này tà tu bố trí. Thế nhưng là Lăng Tiêu kiếm đế di tích bên trong, không thể hành động theo cảm tính, tất phải đến tỉnh táo làm việc mới có thể lấy. Nhận được tin tức, Thiên Hậu cùng Chu Phong tràn đầy mờ mịt, không biết Tô Dạ nói tới cái này nhận được tin tức đến cùng là từ đâu được đến. Tô Dạ thần sắc nghiêm túc nói, nhớ kỹ, hết thảy lấy đế cung lợi ích làm chủ, nếu như không thể là đế cung mang đến lợi ích, cho dù là thiên đại cường nhân đứng ở trước mặt các ngươi cũng phải nhẫn. Biết không, không chống trơn là đế cung cùng thập điện thâm sơn những thứ này tà tu. Liền là hắn cùng Thiên Bắc học viện cũng là như thế. Minh Bạch, Thiên Hậu cùng Chu Phong thật sâu một nghĩ, không thể không thừa nhận, sự thật đúng là chuyện như vậy. Công chủ, chúng ta sau đó phải đi nơi đó. Thiên Hậu không khỏi hỏi, Tô Dạ chắp tay nói ra, tự nhiên là muốn đi trước truyền thừa chi địa. Có địa đồ, lại đi trước truyền thừa chi địa lời nói liền dễ dàng rất nhiều. Tô Dạ tự nhiên không biết chần chờ, lập tức làm theo địa đồ, đi đến truyền thừa chi địa bên trong, bất luận Lăng Tiêu kiếm đế tẩm cung như thế nào, hoặc là cái khác bảy đại thần điện lại như thế nào. Nói đến tận cùng, mấu chốt nhất vẫn là truyền thừa chi địa, đây mới là Lăng Tiêu kiếm đế dư lưu lại chân chính bảo tàng. Làm theo địa đồ chỉ dẫn, Tô Dạ mấy người một đường tiến lên, có thể nói thông suốt, ít đi nhiều lắm đường quanh co. Mấu chốt nhất chính là cái này Lăng Tiêu kiếm đế di tích căn bản không lớn. Chỉ là không có địa đồ, lại thêm thần hồn thi triển không thông, cho nên lợi hại hơn nữa cường giả nơi này cũng sẽ hoàn toàn lạc đường. Không biết Đông Tây Nam Bắc, chỉ có thể vừa đi vừa về đần độn đi dạo, thế nhưng là có địa đồ liền không đồng dạng, một con đường đi đến đầu, đến truyền thừa chi địa, có thể nói đem lãng phí thời gian giảm bớt nhiều gấp 10. Ngay tại Tô Dạ làm theo địa đồ đến điểm cuối cùng. Một tòa cung điện to lớn phía trước, thình lình đứng đấy rất nhiều thế lực cường giả tại đây. Trong đó, Cổ Kiếm Tông, Thiên Bắc Học Viện, còn có Thập Điện Thâm Sơn tà tu cường giả tất cả đều thân ở đây. Trừ cái đó ra, cái kia Phong Hoàng Tử còn có hắn đi theo người hầu cũng đều tại đây địa. Còn có đại lượng nhất lưu thế lực cũng là có không ít thân ở chỗ này. Một đám người thế lực cảnh giác vạn phần, hai bên nhìn chằm chằm, lại cẩn thận từng ly từng tí, lại từ đầu đến cuối không có tiến vào cái này tráng lệ trong cung điện. Bây giờ đến xem, tòa này quy mô cung điện to lớn nên liền là Lăng Tiêu Kiếm Đế năm đó lưu lại truyền thừa chi địa. Bất quá nếu muốn đi vào trong đó, liền phải dùng 7 cái chìa khóa, cộng đồng cắm vào đại môn này 7 cái lỗ đút chìa khóa bên trong, mới có thể lấy đem cái này truyền thừa chi địa đại môn mở ra. Cổ Kiếm Tông bên trong, Kim Võ Dương bình tĩnh nói, chúng ta Thiên Bắc Học Viện đã lấy được 2 thanh, chuyện này các vị đều là biết đến. Thiên Bắc Học Viện bên trong, một tên chống gậy chống, tướng mạo mặt mũi tràn đầy sẹo mụn lão giả xấu xí, ngữ khí trầm thấp nói, chúng ta Cổ Kiếm Tông cũng lấy được 2 cái. Kim Võ Dương chậm rãi nói ra, chúng ta Thập Điện Thâm Sơn chưa lấy được. Thập Điện Thâm Sơn bên trong, Thất Tinh Điện Chủ đã sớm đem rất nhiều tà tu hội tụ vào một chỗ. Bất quá giờ phút này lại là biểu lộ trầm xuống, có chút không vui, bọn hắn lãng phí thời gian tại Huyết Sát Thần Điện thật lâu. Cuối cùng còn bị phong bảo toàn bộ cuốn đi, nếu như không phải bọn hắn tà tu trên người có một chút thông tin bản lĩnh, sợ là hiện tại bọn hắn còn chưa tụ tập lại một chỗ. Tâm nghĩ ở đây, Thất Tinh Điện Chủ cũng là thầm mắng suối quẩy, ta Phong Mỗ lấy được một viên, Phong Hoàng Tử uể oải nói, trong tay vuốt vuốt một viên chìa khóa, chúng ta Vĩnh Dạ Cung, đồng dạng lấy được một viên. Vĩnh Dạ Cung bên trong một người cầm đầu trung niên nhân, ngữ khí trầm thấp nói ra, Kim Võ Dương lạnh lùng nói ra, hiện tại tổng cộng lấy được 6 cái, chỉ có chênh lệch một viên, tại các vị vị kia trên thân, vẫn là sớm làm nói ra đi, tiến vào truyền thừa chi địa chính là chuyện của người khác tình. Cho nên ta hy vọng các vị không muốn lãng phí thời gian nào. Nghe lời này, các thế lực lớn đều là trầm mặc xuống, hiển nhiên đều không có cầm tới mặt khác một viên chìa khóa. Ngay tại cái này trầm mặc thời điểm, Thất Tinh Điện Chủ bỗng nhiên liếc một cái, Kim lão đệ, ngươi có thể hỏi một chút các ngươi bắt những thứ này đế cung thành viên. Bọn hắn nhưng có thể biết mặt khác một viên chìa khóa tung tích. Ô, Kim Võ Dương ánh mắt nhìn thoáng qua chính mình Cổ Kiếm Tông vị trí cách đó không xa bắt cầm xuống. Tù binh, những tù binh này, thình lình chính là đế cung một đám người cường giả, cơ hồ có 6 thành đều ở nơi đó, Linh Việt Thánh Nữ còn có rất nhiều trưởng lão, chỉ có Tần Ngưng cùng Nhạc Kiến Nam chưa thân ở chỗ này. Ngô ngô ngô, Linh Việt Thánh Nữ ý đồ giãy ra, nhìn xem Kim Võ Dương trong ánh mắt hàm chứa phẫn nộ. Kim Võ Dương hé mắt, hỏi, Thất Tinh Điện Chủ cớ gì nói ra lời ấy, đám này ta Cổ Kiếm Tông tù nhân. Làm sao biết nắm giữ mặt khác một thanh tinh không bí mật chìa khóa đâu. Chương 626, Tô Dạ hiện thân hắn cảm giác đến Thất Tinh Điện Chủ nói lời có chút không khỏi. Bởi vì cái này Linh Việt Thánh Nữ mấy người đế cung người, hắn thật sớm liền bắt được, mà lại linh giới đều ở trong tay của hắn. Lật nhìn qua một lần, căn bản không có cái gì tinh không bí được. Thất Tinh Điện Chủ nhìn thấy Kim Võ Dương có chút bán tín bán nghi, cũng không nóng nảy, cười ha hả nói. Kim lão đệ, ta biết trong lòng ngươi không hiểu, ngươi khả năng có chỗ không biết, trước kia tại Huyết Sát Thần Điện thời điểm, chính là chúng ta Thập Điện Thâm Sơn cùng đế cung cộng đồng tranh đoạt Huyết Sát Thần Điện bên. Trong tinh không bí thược cùng bảo tàng, chỉ bất quá khi đó chúng ta Thập Điện Thâm Sơn còn chưa lấy được, liền đã khiến cho Trấn Sơn Huyết Sát nổi giận, vì vậy cái này tinh không bí thược, chúng ta là không được đến, nhưng nếu như Huyết Sát Thần Điện tinh không bí thược đã bị lấy đi. Như vậy không phải chúng ta Thập Điện Thâm Sơn, cũng chỉ có đế cung. Nghe lời này, Kim Võ Dương ánh mắt nhìn về phía Linh Việt Thánh Nữ. Hắn ngón tay nhẹ nhàng một đạn, Linh Việt Thánh Nữ cấm chế trên người liền có bị đều hóa giải ra. Linh Việt Thánh Nữ, lúc nãy Thất Tinh Điện Chủ nói tới có thể là thật. Cái này tinh không bí thược, có phải là hay không các ngươi đế cung đạt được? Kim Võ Dương ngữ khí lạnh giá nói. Linh Việt Thánh Nữ bây giờ cùng một đám đế cung cường giả bị che kín cấm chế cầm tù ở đây. Mặt mũi tràn đầy phẫn nộ, quát mắng nói, Kim Võ Dương, ngươi cho là ngươi có thể từ trong miệng của ta được cái gì sao? Tinh không bí thược, hắc hắc, ngươi đoán xem chúng ta đế cung đạt được hay không? Ngươi có thể thỏa thích đoán mà. Nghe Linh Việt Thánh Nữ lời nói, Kim Võ Dương sắc mặt giận dữ dâng lên, vốn là dự định từ Linh Việt Thánh Nữ trong miệng bộ ra một ít lời. nhưng Linh Việt thánh nữ trả lời hiển nhiên 10 phần khéo đưa đẩy. Nhưng hắn từ đối phương trong miệng dò xét ra một chút ý cũng khó khăn. Cái này khiến hắn lửa giận bùng cháy bên dưới, một bàn tay quất đi xuống, tại chỗ lắp tại Linh Việt thánh nữ trên mặt. Linh Việt thánh nữ hiện tại vốn tay trói gà không chặt. Cộng thêm lên Kim Võ Dương vốn là thực lực mạnh mẽ. Cộng thêm lên cũng không có bất kỳ cái gì lưu tình ý tứ. Một bàn tay bên dưới, trực tiếp liền đem Linh Việt thánh nữ đánh khóe miệng tràn ra tiên huyết. Nhưng dù vậy, Linh Việt thánh nữ vẫn như cũ hai mắt tàn nhẫn, không có bất kỳ cái gì khuất phục ý tứ. Kim Võ Dương cười nhạo mà ra, thật cho là ngươi không nói liền có thể gạt được ta sao? Các ngươi đế cung cũng có năng lực lấy được tinh không bí thược. Thật sự là hoang đường, các ngươi đế cung chính mình bao nhiêu cân lượng, ngươi lấy vì người khác không rõ ràng sao? Thất tinh điện chủ thì là nghi hoặc trùng điệp, Kim Võ Dương là không đem đế cung coi ra gì, cảm giác đến đế cung không có lấy được tinh không bí thược bản lĩnh. Thế nhưng là bọn hắn lúc ấy cùng đế cung tại cái kia huyết sát thần điện tiến lên hành tranh đoạt. Là hết sức rõ ràng sự tình quỷ dị, Tô Dạ từ huyết sát thần điện bên trong đi ra, cái này Trấn Sơn huyết sát liền liền bắt đầu nổi trận lôi đình. Sự tình nếu như nói không liên quan, hắn là một vạn cái không tin, đương nhiên, cụ thể như thế nào, hết thảy đều đến từ Tô Dạ nơi đó mới có thể lấy biết được. Chính là nghĩ đến Tô Dạ thời điểm, thế lực khắp nơi cường giả, bất thình lình chớp mắt, tựa hồ nhìn thấy cái gì thú vị đồ vật, hả, Tô Dạ. Thất tinh điện chủ cũng là quay đầu đi, phát hiện nhường các phương cường giả cảm thấy hứng thú người đến. Không là người khác, chính là Tô Dạ. Tô Dạ theo địa đồ đi tới, nhìn thấy thế lực khắp nơi cường giả vậy mà đều hội tụ ở này. Đồng dạng thần sắc cứng lại, hắn nguyên vốn cho là mình có địa đồ, đi tới truyền thừa chi địa tốc độ hẳn là biết rất nhanh. Không nghĩ tới hiện tại xem xét, vậy mà nhiều người như vậy hội tụ ở đây, hắn tới tốc độ ngược lại tính chậm được. Không cẩn thận mảnh một nghĩ, cũng liền bình thường trở lại. Cũng đúng, cái này thế lực khắp nơi cường giả đều không phải là ngu muội. Chính mình tại Lăng Tiêu Kiếm Đế trong tẩm cung lấy được một chút cơ duyên. Trong khoảng thời gian này thế lực khắp nơi cường giả cũng có chính mình con đường biết rõ truyền. Thừa chi địa vị trí, nhau nhau hội tụ ở đây, cũng không phải cái gì quái sự. Bất quá cái này cũng bó tay, chỉ cần mình chưa tới, bọn hắn cũng vào không được truyền thừa chi địa trong đó. Công chủ, ngài xem, thiên hậu cả kinh nói, Tô Dạ lúc này cũng chú ý đến, Linh Việt thánh nữ mấy người đế cung nói ít mười mấy cường giả. Vậy mà đều bị Cổ Kiếm Tông cầm tù ở một bên. Trên thân che kín cấm chế, không cách nào thoát thân tự nhiên, Linh Việt thánh nữ nhìn thấy Tô Dạ lúc, cũng là hốt hoảng hô, công chủ, Kim Võ Dương, đây là có chuyện gì? Tô Dạ biểu lộ trầm xuống, một đám đế cung cường giả tất cả đều bị phong ấn cấm chế. Nhìn xem Tô Dạ đều lắc đầu, đã ra hiệu Tô Dạ muốn rời đi, Kim Võ Dương nhìn thấy Tô Dạ đi tới lúc, cũng là hơi kinh hãi, sau đó cười a a lên, bước chân vô tình hay cố ý mang theo Cổ Kiếm Tông đám người. Rất có phong tỏa Tô Dạ rời đi đường đi ý tứ. Cái này khiến Tô Dạ thần sắc trầm xuống, nhưng cũng không gấp nhiều làm cái gì, mà là không có chút rung động nào nhìn về phía Kim Võ Dương. Kim Võ Dương mắt thấy Tô Dạ một điểm thoát đi ý tứ đều không có. Trong lòng cười nhạo ra, cái này Tô Dạ thật đúng là một cái trẻ trâu a. Đổi lại những người khác, sớm liền có thể nhìn ra vài phần mánh khóe, từ đó hoảng hốt chạy bừa trước tiên lui vài phần. Tô Dạ thật đúng là không biết trời cao đất rộng a. Nhìn thấy Cổ Kiếm Tông đã vô tình hay cố ý đem bao vây, còn hoàn toàn không có bất kỳ cái gì hành động. Tô Dạ, ngươi hỏi ta chuyện gì xảy ra? Chúng ta Cổ Kiếm Tông thất phong trưởng lão đã vẫn lạc. Trên thương thế vết tích chính là các ngươi đế cung công pháp bố trí. Linh Việt thánh nữ đám người này không thừa nhận là bọn hắn làm. Đã như vậy, cái kia chính là có khác các ngươi đế cung những người khác làm. Tô Dạ công chủ, vì đem thất phong trưởng lão chết làm rõ ràng, làm phiền ngươi cũng trước ngoan ngoãn liền cầm, để cho chúng ta tra cái rõ ràng đi. Kim Võ Dương liếm môi một cái, Tô Dạ nghe đây, thần sắc lạnh giá. Các ngươi những người này, muốn tìm cơ sẽ ra tay, liền không thể đổi một cái tươi mới lấy cớ cùng lý do sao? Thất phong trưởng lão, hoang đường, thật như chứng minh là chúng ta đế cung công pháp, hà tất không đem thất phong trưởng lão thi thể giao ra. Cùng một chỗ rõ ràng kiểm tra thực hư một chầu, nghĩ đến kiểm tra thực hư rõ ràng đến cùng phải hay không chúng ta đế cung công pháp. Không khó lắm đi, Kim Võ Dương há sẽ đem thi thể giao ra, thật giao ra. lý do này còn có thể làm lý do tới dùng sao? Hoa đường, thiên đại địa đại, người chết là đại, Tô Dạ, đã chết đi người, sao còn có thể lại cho hắn không tôn trọng, ta xem ngươi rõ ràng là vũ nhục nhà ta chỗ Giáp Lai Trương lão. Đã như vậy, ngươi cũng cho ta thành thành thật thật đợi đi. Kim Võ Dương quát mắng nói, để cho ta thành thành thật thật đợi, nhưng không dễ dàng như vậy. Tô Dạ hàn khí bức người nói, nói khoác mà không biết ngượng. Kim Võ Dương bên cạnh ba cái linh dịch cảnh trưởng lão cấp tốc xuất thủ. Hướng thẳng đến Tô Dạ lao nhanh mà đi, Thiên Hậu cùng Chu Phong lập tức liền dự định xuất thủ. Sao sẽ để cho cái này Kim Võ Dương cùng Cổ Kiếm Tông người đạt được? Nhưng lúc này, Tô Dạ lại là phẩy tay áo một cái, ra hiệu hai người trước không muốn ra tay. Chu Phong cùng Thiên Hậu coi như xuất thủ, cản được trong chốc lát cũng cản không được một thế, mà lại nhìn một cái, Thiên Bắc Học Viện thế lực khắp nơi, cơ bản cũng không tính ra tay giúp đỡ ý tứ. Loại tình huống này bọn hắn như thế điểm binh lực cùng Cổ Kiếm Tông cứng đối cứng cơ hồ là hẳn phải chết không nghi ngờ cục diện. Đã như vậy, hắn tự nhiên cũng không cần thiết chần chờ, đem chính mình cái này vốn là không có ý định triển lộ mà ra át chủ bài. Trong chốc lát lấy ra, chương 627, Vĩnh Dạ Cung xuất thủ hắn lá bài tẩy này. Chính là từ Lăng Tiêu Kiếm Đế Tẩm Cung trong phòng luyện đan lấy được thủ hộ khôi lỗi. Đợi đến cái này khôi lỗi lấy ra thời điểm, cự đại khôi lỗi bỗng nhiên hiện thân, một cây đại đao vung vẩy chém tới, ầm ầm một đạo tiếng vang. Cái kia nguyên bản xông về phía trước ba cái linh dịch cảnh Cổ Kiếm Tông cao thủ. Tại chỗ kêu thảm mà ra, đúng là bị cái này cự đại khôi lỗi một đao rơi xuống. Cho mạnh mẽ vung vẩy bên dưới, đánh lui trở về, một màn này rơi xuống. Xem Kim Võ Dương cả người đều trợn tròn mắt, hắn một mặt trợn mắt hốc mồm, hoàn toàn không biết xảy ra chuyện gì. Cái khác các thế lực lớn cường giả đồng dạng bỗng dưng khẽ giật mình. Cũng là ánh mắt đều xem ngây người. Chuyện gì xảy ra? Ba cái linh dịch cảnh cao thủ, vậy mà bị đánh lui. Tô Dạ bên người hai cái linh dịch cảnh cao thủ tuyệt đối không có phần này thực lực. Là khôi lỗi, lại là một cái khôi lỗi. Xem cái này khôi lỗi chất liệu, tựa hồ là kiếm đế di tích bên trong khôi lỗi. Thế nhưng là không đúng, Tô Dạ vì cái gì có thể đạt được cái này khôi lỗi trợ giúp. Một đám cường giả hoàn toàn không làm rõ ràng được tình huống lên. Bọn hắn nhìn thấy những khôi lỗi này tránh né còn đến không kịp đâu. Tô Dạ vậy mà đạt được cái này khôi lỗi trợ giúp. Bây giờ có thể nhìn ra được, cái này khôi lỗi hoàn toàn bảo hộ tại Tô Dạ phía trước. Đem hắn a hộ kín không kẽ hở. Kim Võ Dương thần sắc lạnh lẽo. Tô Dạ, mặc dù không biết ngươi từ nơi nào đạt được cái này khôi lỗi trợ giúp. Bất quá ngươi thật cho là có cái này khôi lỗi, ngươi liền có thể không giết người thường mệnh sao? Tô Dạ nghe được Kim Võ Dương đi lên cho mình chụp một cái mũ. Cười nhạo mà ra, Kim Võ Dương. Ít cho ta chụp nhiều như vậy mũ, giết không có giết các ngươi Cổ Kiếm Tông người, ngươi so với ai khác đều rõ ràng, dù sao kiếm đế di tích bên trong, coi như náo cái long trời lở đất bên ngoài cũng không lại biết được. Càng không cần nhận thái độ trách nhiệm, trong lòng ngươi cái chỗ nghĩ, ta lại há lại không biết, đã như vậy, hà tất lời vô ích cái gì, muốn động thủ, cứ việc động thủ là được. Kim Võ Dương thần sắc lạnh giá, nghĩ muốn xuất thủ. Lại là trong lúc nhất thời không hiếu động tay nâng tới. Lúc nãy Tô Dạ cái này khôi lỗi xuất thủ hắn nhìn ở trong mắt. Ba cái linh dịch cảnh cao thủ chỉ một thoáng bị đánh lui. Cái này khôi lỗi thực lực cao thâm mạt chắc, cộng thêm lên Tô Dạ bảo trì không sợ hãi, thật làm cho hắn có chút nhìn không rõ ràng Tô Dạ nội tình lên. Tô Dạ, ngươi lấy là, ta không làm gì được đến cái này khôi lỗi. Kim Võ Dương trầm giọng nói, ngươi có thể thử một lần. Tô Dạ nhếch miệng lên. Ta cái này khôi lỗi cái khác năng lực không dám nói. Chính diện áp chế một cái linh dịch cảnh đệ thất trọng cường giả nên vẫn là không khó. Kỳ thật hắn ban đầu cũng không có sức, tự cảm thấy mình khống chế khôi lỗi bên dưới khả năng sẽ có chút ít không thân. Nhưng bị buộc bất đắc dĩ bên dưới thi triển, phát hiện khống chế lại vẫn là thuận buồm xuôi gió, mà lại mấu chốt nhất chính là, hắn khống chế lại đằng sau phát hiện, cái này khôi lỗi nếu như không bị hắn khống chế lời nói. Cũng chính là linh dịch cảnh đệ thất trọng tiêu chuẩn, mà lại rất dễ dàng bị đừng bắt được người sơ hở ra tay. Nhưng nếu như bị hắn khống chế lời nói, vậy liền là hai chuyện khác nhau. Thực lực tại cái kia để đó, lại thêm lại từ hắn khống chế, lấy một cái khôi lỗi chi thân, đối chiến năm cái linh dịch cảnh đệ ngũ trọng một trầu cao thủ. Thật đúng là dư sai. Kim Võ Dương nhìn thoáng qua cái này khôi lỗi, biểu lộ âm trầm, Tô Dạ, ta ngày hôm nay vẫn thật là muốn thử một lần ngươi cái này khôi lỗi đến cùng có năng lực gì. Ngươi lợi hại hơn nữa, có mấy người, vậy nếu như tăng thêm chúng ta đây. Lúc này, hai bóng người bỗng dưng hiện thân, lại chính là Tần Ngưng cùng Nhạc Kiến Nam. Tần Ngưng, Nhạc trưởng lão, nhìn thấy hai người lúc, Tô Dạ trong lòng vui mừng, mới đầu không thấy được hai người lúc, hắn còn lấy là hai người gặp được nguy hiểm gì đâu. Tần Ngưng mày liễu nhíu lên, công chủ, chúng ta hai người bảo hộ không chu toàn, mới đầu nhìn thấy Linh Việt trưởng lão bọn người gặp nạn. Ta hai người nghĩ muốn trợ giúp lại có lòng không đủ lực, chỉ có thể bí mật quan sát, hiện tại công chủ tới, hai người chúng ta cũng yên lòng, tốt tốt, cái này Cổ Kiếm Tông nếu muốn tìm chúng ta gây phiền phức. Vậy liền cùng bọn hắn đấu đến cùng đi, Tô Dạ lạnh giọng nói, Kim Võ Dương, đã ngươi nghĩ đấu cái lưỡng bại câu thương, vậy liền đấu đi, ta ngược lại thật ra muốn nhìn chúng ta đế cung lấy không nhân tiện thích hợp. Các ngươi Cổ Kiếm Tông lại có thể được cái gì chỗ tốt? Kim Võ Dương nghe nói như thế, trong lúc nhất thời biến thành khó xử vạn phần lên. Hoàn toàn chính xác, hiện tại cái này tình huống đến xem, Tần Ngưng, Nhạc Kiến Nam bọn người không đáng để lo. Mấu chốt là Tô Dạ cái này khôi lỗi, thực sự thần bí khó lường. Tại Tô Dạ khống chế bên dưới, nhường hắn một điểm biện pháp đều không có. Cưỡng ép đi đấu, phần thắng vẫn như cũ rất lớn, nhưng cũng chỉ lại làm cho cuối cùng lưỡng bại câu thương. Nhường những người khác không đến ngư ông thủ lợi. Ha ha, Cổ Kiếm Tông các vị không cần lo lắng. Chúng ta Thiên Bắc học viện tối xem bất quá những người khác vặn vẹo hắc bạch. Trong bóng tối ra tay. Cái này đế cung người nếu ám sát các ngươi Cổ Kiếm Tông trưởng lão. Nhường được các ngươi Cổ Kiếm Tông ăn phải cái lỗ vốn. Chúng ta Thiên Bắc học viện cũng không lại ngồi yên không lý đến. Việc này, cũng coi như chúng ta Thiên Bắc học viện một cái. Thiên Bắc học viện bên trong, cái kia sẹo mụn lão giả cười híp mắt tiến lên. Mặc dù mặt ngoài cười ha hà, nhưng hắn nhưng trong lòng thì thầm mắng lên tiếng. Cái này Cổ Kiếm Tông còn thật là vô dụng. Lúc đầu nếu như Cổ Kiếm Tông giải quyết Tô Dạ, bọn hắn Thiên Bắc học viện là vui vẻ nhất, thế nhưng là ai biết, Cổ Kiếm Tông đúng là như thế vô dụng, kể từ đó, bọn hắn Thiên Bắc học viện cũng không thể không đứng ra giúp đỡ một thanh. Nguyên lai là Thiên Bắc học viện các vị, ha ha, đã có Thiên Bắc học viện các vị trợ giúp, vậy liền không thể tốt hơn, chúng ta hợp lực tiêu diệt đế cung cái này phần tử bất an. Nhưng bọn hắn không có cách nào lại làm sằng làm bậy. Kim Võ Dương thoải mái cười to. Thầm nghĩ Tô Dạ thật đúng là tử kỳ đến, cái này lại có thể trách được ai, muốn trách thì trách Tô Dạ ngày bình thường đắc tội quá nhiều người. Tô Dạ nhìn thấy Thiên Bắc học viện người chen chân tiến đến, đồng dạng biểu lộ trầm xuống, cái này Thiên Bắc học viện người khi nào không xuất thủ. Hết lần này tới lần khác lúc này xuất thủ, bây giờ hai thế lực lớn cộng lại, bọn hắn đế cung vốn lực lượng không tốt, lúc này không càng là đại rơi xuống hạ phong. Tô Dạ, ngươi ngày bình thường làm sằng làm bậy, hôm nay là tử kỳ của ngươi. Sẹo mụn lão giả phẫn nộ quát, đang khi nói chuyện, hai phe thế lực liền muốn động thủ, cũng là nhường Tô Dạ lửa giận bùng cháy. Nếu muốn chiến, vậy liền đánh đi, Thiên Bắc học viện, Cổ Kiếm Tông, đây chính là các vị không đúng. Hai người các ngươi bên cạnh luôn miệng nói đế cung không phải. Đến hiện tại cũng cầm không ra một cái hữu lực chứng cứ đến. Chỉ là ăn nói suông. Liền lại nơi này muốn phát ngôn bừa bãi động thủ, chúng ta Vĩnh Dạ cung khinh thường tại hai vị làm bạn. Liền dứt khoát giúp Tô Dạ cung chủ một thanh, đứng tại Tô Dạ cung chủ bên này, Vĩnh Dạ cung bên trong, một cái khuôn mặt tang thương nam tử trung niên, vừa nói chuyện, một bên chắp tay bình tĩnh đến đây, sau người dẫn chính là rất nhiều Vĩnh Dạ cung cao thủ. Cùng Tô Dạ mấy người đế cung cường giả rõ ràng là sóng vai đứng chung một chỗ. Một bộ cùng đế cung kề vai chiến đấu ý tứ, cái này khiến Tô Dạ hồi tưởng lại Vu Thiên đã từng cùng mình lời nói. Bây giờ đến xem, Vĩnh Dạ cung vẫn là giúp đỡ một chút bận bịu, hiện tại Tô Dạ nhiều hơn không ít lực lượng, có Vĩnh Dạ cung hỗ trợ, hắn ngược lại là muốn nhìn hai phe này thế lực hợp tác. Lại có thể dày vò ra cái gì bọt nước đi ra. Chương 628, đối lập triển khai, Vĩnh Dạ cung các vị, còn có Cổ Niên huynh, đa tạ. Tô Dạ chắp tay nói ra, Vĩnh Dạ cung người cầm đầu, tên là La Cổ Niên. Tô Dạ nhếch miệng lên, hắn mới đầu xác thực không nghĩ tới Vĩnh Dạ cung, bởi vì hắn không xác định Vĩnh Dạ cung có hay không hỗ trợ. Vu Thiên lúc ấy tại Lăng Tiêu kiếm đế bên ngoài, cho hắn cũng là một cái, lập lờ nước đôi đáp án. Tô Dạ hồi tưởng lại trước đây, hắn cùng Vu Thiên đối thoại. Tô Dạ, ngươi hẳn phải biết, các ngươi đế cung tại không tiến vào kiếm đế di tích trước. Thiên Bác học viện cùng cổ kiếm tông không hiếu động ngươi. Có thể vào kiếm đế di tích đằng sau, tình huống liền có không giống với. Hai phe này thế lực nhất định sẽ tìm cách thiết pháp đối phó ngươi. Tới lúc đó, ngươi muốn xử lý như thế nào? Vu Thiên cùng Tô Dạ đứng cũng không xa. Truyền âm nói ra, Tô Dạ há lại không biết những thứ này. Những chuyện này ván bối thì có biện pháp gì? Chỉ có thể binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn. Tô Dạ, nếu như ngươi có thể biểu hiện ra để cho chúng ta Vĩnh Dạ cung có trợ giúp ngươi giá trị. Là cổ niên, đến lúc đó lại giúp ngươi một tay. Vu Thiên ngữ khí bình tĩnh nói. Tô Dạ có mấy phần ngoài ý muốn. Vu Thiên tiền bối vì sao muốn giúp ta? Vu Thiên chậm rãi nói ra, ta nhưng không muốn để cho Vĩnh Dạ cung ở vào bị động giai đoạn. Tự nhiên là muốn kéo một cái minh hữu, bây giờ hoàng thất chen chân trong đó, kiếm đế di tích chuyến đi nhất định không lại gió êm sóng lặng. Chậm làm xuất chạm đội người là sống không lâu, mà cùng Thiên Bắc học viện cùng cổ kiếm tông hợp tác. Không thể nghi ngờ là bảo hổ lột ra. Đương nhiên, Tô Dạ muốn cho ta giúp ngươi, cũng đến hiện ra nhượng lại ta giúp giá trị của ngươi đi ra. Tô Dạ từ trong hồi ước đi ra, hiện tại đến xem ra hắn đã đạt thành Vu Thiên nói tới. Giá trị, La Cổ Niên, Kim Võ Dương nhìn thấy La Cổ Niên thời điểm, thần sắc ngang ngược, các ngươi Vĩnh Dạ cung khẳng định muốn nhúng tay vào sao. Ha ha, Kim huynh đệ cũng thật là biết nói đùa, chúng ta Vĩnh Dạ cung tựa hồ vốn là cùng đế cung là minh hữu. Bây giờ nhúng tay vào. Lại có gì không ổn chỗ sao? La Cổ Niên cười ha hả nói, đứng tại Tô Dạ bên cạnh, đã làm xong cùng Tô Dạ cùng đế cung cùng tiến thối. Kề vai chiến đấu ý tưởng, Kim Võ Dương lạnh lùng quát, tốt, Vĩnh Dạ cung, đã các ngươi muốn chết, cái kia cũng đừng trách ta thành toàn các ngươi. Trong lòng của hắn rất kỳ quái, làm theo hắn lý giải, Vĩnh Dạ cung cùng Tô Dạ đế cung lẽ ra nên chỉ là mặt ngoài quan hệ hợp tác mà thôi. Loại chuyện này cũng không khó suy đoán cùng phán đoán, hơi tin đồn thất thiệt, liền có thể phát giác ra một hai, nhưng là rõ ràng là mặt ngoài quan hệ hợp tác, vì sao Vĩnh Dạ cung hiện tại lại là có thể vì đế cung làm đến loại trình độ này. Trương Thiêm tiền bối, chúng ta hai bên liên thủ, muốn đem hai phe này thế lực chu sát ở đây, cũng không khó, Kim Võ Dương lạnh giọng nói, nếu Vĩnh Dạ cung muốn che chở Tô Dạ, chúng ta liền để bọn hắn biết rõ cái gì gọi là trời cao đất rộng. Cái kia sẹo mụn lão giả Trương Thiêm, nghe nói lời ấy, nguyên bản nhuệ khí bừng bừng, đối với Tô Dạ hàm chứa sát ý lại là thu liễm trở về. La huynh đệ nói không sai, việc này cổ kiếm tông tựa hồ cũng không cái gì đặc biệt thực chất chứng cứ. Chúng ta Thiên Bắc học viện mặc dù một bầu nhiệt huyết muốn giúp cổ kiếm tông, nhưng mọi thứ đều đến giảng một cái chứng cứ, không có chứng cớ, chúng ta Thiên Bắc học viện liền không trộn lẫn cái này tranh vào vũng nước đục. Trương Thiêm chậm rãi đạo. Dẫn Thiên Bắc học viện người, nhào nhào lui đi ra, Kim Võ Dương không khỏi giận dữ, Trương Thiêm tiền bối, ngươi đây là ý gì? Thiên Bắc học viện cùng Tô Dạ thù hận, nhưng so với bọn hắn cổ kiếm tông so Tô Dạ thù hận còn muốn nồng hậu dày đặc. Cũng chính bởi vì vậy, hắn đấu lúc nãy bảo trì không sợ hãi, nhưng cái này mấu chốt, cái này Trương Thiêm vậy mà từ bỏ, hắn há lại không giận dữ vô sắc, Thiên Bắc học viện không ít trưởng lão cũng là hiếu kỳ hỏi thăm. Trương trưởng lão, hiện tại thế nhưng là tiêu diệt Tô Dạ thời cơ tốt nhất à. Thật vất vả cổ kiếm tông có này tâm tư, chúng ta không thể ở thời điểm này như xe bị tuột xích à. Trương Thiêm lạnh hừ một tiếng, ngu xuẩn, chỉ hiểu đến trước mắt lợi ích, hiện tại diệt Tô Dạ cùng đế cung tại chúng ta mà nói có chỗ tốt gì. Chúng ta chỉ là trừ đi một cái họa lớn trong lòng mà thôi. Cũng không có đạt được cái gì thực chất đồ vật, mà lại, trừ đi Tô Dạ, ngươi lấy là dễ dàng sao như vậy? Không nói trước Vĩnh Dạ cung đã làm tốt muốn che chở Tô Dạ chuẩn bị. Liền nói Tô Dạ cái kia linh dịch cảnh đệ thất trọng khôi lỗi giải quyết liền khó như lên trời. Mà lại, coi như thắng thì đã có sao. Hoàng thất một đám người ở bên cạnh chế giễu. Đến lúc đó để bọn hắn ngư ông đắc lợi. Chúng ta Thiên Bắc học viện sợ không phải muốn thua thiệt đến nhà bà ngoại đi. Trương Thiêm nói xong lúc, một đám Thiên Bắc học viện trưởng lão hít một hơi thật sâu. Không thể không thừa nhận. Trương Thiêm xem sự tình dài xa, Kim Võ Dương hiện tại lửa giận bùng cháy, chỉ cảm thấy được sủng ái đau rát, hắn bốc lên chiến sự, hắn lôi kéo tới minh hữu, bây giờ lại đúng là cứ như vậy không giải quyết được gì. Hắn Kim Võ Dương mặt mũi đi chỗ nào đặt? Kim Võ Dương, như thế nào, còn muốn tiếp tục đánh một trận sao? Tô Dạ trầm giọng nói, chúng ta đế cung, cũng nghĩ làm rõ ràng các ngươi quý tông trưởng lão đến cùng phải hay không chúng ta giết. Bất quá đã ngươi không thèm nói đạo lý, trước hết đánh một trận, sẽ chậm chậm giải thích như thế nào. Kim Võ Dương nghe đây, ngữ khí rét lạnh mà nói, chúng ta Cổ Kiếm Tông từ trước đều là dĩ hòa vi quý. Sự tình điều tra rõ ràng trước đó, liền tạm thời không cùng các ngươi đế cung chấp nhặt. Nói xong, Kim Võ Dương cũng là muốn làm bộ quay thân trở về. Nhưng Tô Dạ há lại dễ dàng như vậy từ bỏ ý đồ. Trầm giọng nói, Kim Võ Dương, muốn có thể đi, sự tình trước tiên cần phải giải quyết mới được. Chúng ta đế cung người, đều cho ta thả, nếu không, ngày hôm nay ta không ngại cùng các ngươi Cổ Kiếm Tông vạch mặt. Kim Võ Dương há lại đem những này người cho Tô Dạ bình yên trả về. Thật thả trở về, đế cung thế lực đại tăng, đến lúc đó, lại phối hợp Vĩnh Dạ Cung, bọn hắn Cổ Kiếm Tông càng không quả ngon để ăn. Tô Dạ, những người này đều là giết nhà ta trưởng lão hung phạm. Hôm nay ta không tìm làm phiền ngươi, đã đủ nể mặt ngươi, ngươi thật khi chúng ta Cổ Kiếm Tông sợ ngươi sao? Kim Võ Dương lạnh lùng nói, ta còn thực sự đa tạ ngươi cho ta mặt mũi, bất quá đáng tiếc, Kim Võ Dương, ta không có ý định nể mặt ngươi. Nhà ta đế cung thành viên nếu như ngươi ngươi không phóng xuất. Vậy ta chỉ có thể trắng trợn cướp đoạt. Tô Dạ quát lên, nguyên vốn đã đẩy đi ra sẹo mụn lão giả Trương Thiêm. Lúc này lo lắng nói, Tô Dạ cung chủ, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng. Cổ Kiếm Tông đã quyết định không tìm ngươi gây chuyện, cũng không cần lại được một tấc lại muốn tiến một thước. Những người này nếu đều là hung phạm, ở đâu là nói phóng xuất liền thả ra, nếu như Tô Dạ cung chủ không phải là muốn mạnh mẽ đi đoạt. Vậy ta Thiên Bắc Học Viện cũng là không thể ngồi yên không lý đến. Tô Dạ nhìn xem cái này Trương Thiêm một bộ chủ trì công chính bộ dáng. Trong lòng thầm mắng mà ra, cái này Trương Thiêm rõ ràng cũng là sợ hãi hắn đế cung khôi phục được thời kỳ toàn thịnh thực lực. Phối hợp cái này khôi lỗi cho hắn tạo thành vô tận tai họa. Hắn có thể không mạo hiểm cùng Cổ Kiếm Tông tìm phiền toái với mình. Nhưng lại có thể lại cùng Cổ Kiếm Tông hợp tác, không để cho mình tìm Cổ Kiếm Tông phiền toái. Cái này thế lực lớn lão yêu quái, mỗi một cái đều là không thấy thỏ không thả chim ưng nhân vật. Trở mặt theo lật sách như thế mau. Chương 629, Kim Võ Dương lựa chọn Tô Dạ nhìn xem Trương Thiêm như thế. Trong lòng cũng quả thật có chút dầu dỉ. Thiên Bắc Học Viện hiện tại một bộ tùy thời đều có thể cùng Cổ Kiếm Tông hợp tác bộ dáng. Nhưng hắn quả thực không tiện hạ thủ lên. Hắn không sợ Cổ Kiếm Tông cùng Thiên Bắc Học Viện đối với hắn chủ động xuất kích. Bởi vì cùng lắm thì liền đấu cái ngươi chết ta vong. Nhưng là muốn hắn cùng Vĩnh Dạ cung đi tranh đoạt đế cung những thứ này bị nhốt lại cường giả. Nhưng cũng không tốt thực hiện, không nói trước Vĩnh Dạ cung có hay không cùng hắn liều lĩnh chàng phiêu lưu này. Coi như Vĩnh Dạ cung nguyện ý bồi, thật đánh nhau, hai phe bọn họ cũng là không chiếm tiện nghi. Đương nhiên, hắn không ngại vì đế cung những người này, cùng hai bên đấu cái lưỡng bại câu thương, hắn ngược lại là muốn nhìn ai trước sợ hãi. Bất quá so với những thứ này, hắn có biện pháp tốt hơn. Hừ, nếu hai bên khăng khăng không thả người, vậy cũng tốt, chúng ta cứ như vậy tiếp tục chờ tốt. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn, như thế chờ đợi, truyền thừa chi địa, khi nào mới có thể lấy mở ra. Tô Dạ khoanh chân ngồi xuống, dứt khoát cứ như vậy chậm rãi đợi. Trương Thiêm vốn đang thờ ơ, thế nhưng là nghe Tô Dạ câu nói kế tiếp, liền lập tức liền ngồi không yên. Tô Dạ, ngươi có ý tứ? Trương Thiêm nổi giận nói, Tô Dạ giơ lên cười lạnh khóe miệng, cũng không có ý gì, cái này truyền thừa chi địa muốn bảy chuôi tinh không bí được mới có thể lấy mở ra. Không có gì bất ngờ xảy ra, hiện tại các vị như thế dừng lại ở đây, nên là thiếu hụt tinh không bí được đi. Tô Dạ, trong tay ngươi có tinh không bí được. Kim Võ Dương quát lên, Tô Dạ cười nhạo mà ra, vung tay áo, liền đem tinh không bí được đem ra, đặt ở tầm mắt mọi người trước đó. Quả nhiên là tinh không bí thược. Một đám cường giả nhìn thấy cái này chìa khóa lúc, trên mặt lộ ra kích động cùng tham lam thần sắc, thất tinh điện chủ cũng là ám ám mắng lên. Lúc ấy huyết sát thần điện quả nhiên là Tô Dạ lấy được tinh không bí thược. Gia hỏa này đến cùng là làm được bằng cách nào? Bọn hắn nhiều như vậy linh dịch cảnh cường giả đều vô kế khả thi. Cái này Tô Dạ là lấy dạng gì thủ đoạn làm đến những thứ này? Nhưng trong lòng trăm mối vẫn không có cách giải, bất quá không hề nghi ngờ. Hiện tại tay cầm cuối cùng một thanh tinh không bí thược Tô Dạ đã hoàn toàn thành là tất cả mọi người chú mục đối tượng. Tô Dạ âm thanh lạnh lùng nói, nếu như các vị không đem chúng ta đế cung người thả trở về. Cái này truyền thừa chi địa, đại gia ai cũng đừng đánh tính tiến vào. Tô Dạ, ngươi lấy là cái này tinh không bí thược ngươi không lấy ra. Chúng ta liền không có biện pháp sao? Kim Võ Dương quát lớn. Tô Dạ cười lạnh nói. Các ngươi đại khái có thể thử một lần a. Các ngươi ép ta Tô Dạ chỉ có thể cùng các ngươi liều mạng. Vậy ta cũng chỉ có thể cùng các ngươi liều mạng. Đối diện với mấy cái này người, liền không thể lùi bước. Hắn thực lực có thể không bằng những người này, nhưng khí thế nhất định đến vượt trên bọn hắn. Muốn để bọn hắn biết rõ, hắn Tô Dạ cũng không phải dễ trêu. Những người này lúc nãy dám thu đi những cái kia tham lam. Hảo hảo nghĩ rõ ràng chuyện hậu quả. Kim Võ Dương nghe Tô Dạ lời nói, toàn thân run lên, trong lúc nhất thời không dám hành động thiếu suy nghĩ. Hắn, Thiên Bắc Học Viện, Tô Dạ cùng Đế Cung, cộng thêm Vĩnh Dạ Cung, bốn phe thế lực hai bên kiềm chế. Kỳ thật đều là như thế, ai cũng không nguyện ý chủ động bốc lên trận này chiến sự. Đều tại rời rạc ở giữa tận khả năng tìm kiếm mình có khả năng đạt được tối đại hóa lợi ích. Trong lúc nhất thời, bốn phe thế lực hoàn toàn lâm vào trong giằng co. Trương Thiêm nhìn như thờ ơ, kỳ thực bí mật truyền âm, Đường Mạc Ly, cần ngươi thời điểm đến, ngươi liền đem Tô Dạ chìa khóa đoạt tới, lấy ngươi vị trí hiện tại, đoạt tới vẫn là có mấy phần nắm chắc, hắn vững tin chính mình truyền âm nhất định có thể đưa đến Đường Mạc Ly trong tai. Nhưng mà lúc này Đường Mạc Ly lại là lộ vẻ thờ ơ. Không nói một lời, nàng nghe được, chỉ là nàng không nguyện ý trả lời. Trả lời thì có ý nghĩa gì chứ? Nếu để cho nàng đi cùng Tô Dạ đối nghịch, nàng, làm không được, sớm tại Thiên Bắc Học Viện coi nàng là làm cùng Tô Dạ lúc giao thủ lợi ích phẩm. Nàng liền đối với Thiên Bắc Học Viện đã bỏ đi hy vọng. Tất cả mọi người làm nàng cùng Tô Dạ thành hôn là giả. Nhưng chỉ có nàng, muốn đem trận này giả biến thành thật. Nàng mệt mỏi, cũng không nghĩ lại làm Thiên Bắc Học Viện lợi dụng quân cờ. Cái này hỗn trướng, Trương Thiêm nhìn thấy Đường Mạc Ly căn bản không dành cho hắn bất kỳ đáp lại nào. Trong lòng nổi trận lôi đình. Tên nghiệp chướng này không phải là bị Tô Dạ cho lật nghiêng hay sao? Chúng ta Thiên Bắc Học Viện như thế che chở bồi dưỡng hắn. Hiện nay vậy mà dám làm như thế. Tô Dạ cũng không biết Trương Thiêm phía sau cùng Đường Mạc Ly nói cái gì. Rằng co, vậy liền rằng co, hắn nhưng không sợ như thế một mực rằng co nữa. Coi như Cổ Kiếm Tông cùng Thiên Bắc Học Viện rằng co được. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Thế lực khác cũng là rằng co không được, như hắn chỗ nghĩ, thời gian không bao lâu, Thất Tinh Điện chủ bên này liền đã ngồi không yên. Kim Võ Dương, nghe lão phu một lời khuyên, truyền thừa chi địa mới là trọng yếu nhất, Đế Cung những thứ này bị nhốt lại người, Kim lão đệ vẫn là thả đi, miễn đến lãng phí đại gia thời gian. Thất Tinh Điện chủ dẫn rất nhiều tà tu, lạnh lùng nói, Kim Võ Dương tay nghe ở đây, thần sắc cứng lại, nhường hắn thả Đế Cung nhiều cường giả như vậy. Hắn há lại nguyện ý, dứt khoát lúc này, hắn cũng trực tiếp mở ra đại môn nói thẳng, Thất Tinh Điện chủ, ngươi lời nói này có đạo lý, đã như vậy, không bằng chúng ta mấy bên liên thủ, đem cái này Đế Cung không còn, tới lúc đó, đạt được chìa khóa, chúng ta liền có thể thuận lợi tiến vào truyền thừa chi địa bên trong. Nghe lời này, là cổ niên thần sắc khẽ động, đã có đề phòng lên, nếu như thập điện thâm sơn cường giả cũng gia nhập chiến cuộc. Như vậy bọn hắn Vĩnh Dạ Cung liền đến vì chính mình toán đường lui. Tô Dạ có thể là những người này liều mạng, Vĩnh Dạ Cung nhưng không cần thiết vì Tô Dạ làm đến trình độ như vậy. Nhưng Tô Dạ lại là bình tĩnh như thường, một điểm hốt hoảng thần sắc đều không có, ngược lại là nụ cười tại mặt, vẫn như cũ như thường. Bởi vì, Thiên Văn Thánh Nữ đã đến, mà lại, Thất Tinh Điện Chủ không có lý do lựa chọn trợ giúp Thiên Bắc Học Viện. Như hắn chỗ nghĩ. Thất Tinh Điện Chủ cố nhiên cùng hắn quan hệ chưa nói tới tốt. Lúc này nhưng cũng là quát lên. Kim Võ Dương, lựa chọn đã cho ngươi. Nếu như ngươi còn chấp mê bất ngộ lời nói, vậy chúng ta chỉ có thể trợ giúp Tô Dạ Cung Chủ. Ngươi, Kim Võ Dương sắc mặt đột biến ta. Tuyệt đối nghĩ không ra Thất Tinh Điện Chủ sẽ như vậy đi giúp Tô Dạ. Thất Tinh Điện Chủ phất tay áo hừ lạnh, không để ý tới lại Kim Võ Dương. Chờ đợi Kim Võ Dương làm lựa chọn. Hắn cũng không phải trợ giúp Tô Dạ, mà là, tại cân nhắc ích lợi của mình. Hắn giúp Cổ Kiếm Tông đi đối phó Tô Dạ, như vậy Tô Dạ lúc này đã không có đường lui, nhất định chọn liều mạng một lần. Đến lúc đó coi như diệt Tô Dạ, phía bên mình cũng sẽ có điều hao tổn, mà lại diệt Tô Dạ Đế Cung. Có lợi nhất vẫn là Cổ Kiếm Tông cùng Thiên Bắc Học Viện. Hai bên chỉ lại càng ngày càng không kiêng nể gì cả thôi. Nhưng nếu như đi giúp Tô Dạ lời nói, vậy liền không đồng dạng, Cổ Kiếm Tông bên này có đường lui, không sẽ cùng Tô Dạ liều mạng, đến vạn bất đắc dĩ lúc khẳng định phải thả người. Coi như Tô Dạ đế cung thế lực lớn mạnh, cũng có Cổ Kiếm Tông cùng Thiên Bắc học viện hai bên khiêng. Bọn hắn thập điện thâm sơn tà tu là ăn không bao nhiêu thua thiệt. Chương 630, truyền thừa chi địa mở ra. Tốt tốt, Kim Võ Dương biểu lộ khó chịu đến cực hạn, lại cũng không thể không khuất phục xuống tới. Nếu quả thật đấu nữa, hắn Cổ Kiếm Tông đến lúc đó đối mặt rất nhiều thế lực vây quét. Đến lúc đó Thiên Bắc học viện thế tất sẽ không lại trợ giúp tại bọn hắn. Mà thế lực khác thật hợp lực lên, diệt bọn hắn Cổ Kiếm Tông, cũng là thế lực khắp nơi hài lòng nhìn thấy. Hắn chỉ có thể chịu thua. Kim Võ Dương trong lòng hận ý ngập trời. Kỳ thật ngay từ đầu Tô Dạ lại ưu tú. Hắn cũng không có đem Tô Dạ coi ra gì. Bởi vì tại trong mắt của hắn, Tô Dạ lại ưu tú. So với hắn cũng là có hoàn toàn khác biệt chênh lệch. Hắn Kim Võ Dương, chính là một thời đại, nghiền ép chỗ có thế hệ trẻ tuổi thiên tài. Tô Dạ, như thế nào cùng hắn so sánh. Nhưng là theo thời gian cải biến, hắn càng phát bắt đầu trong lòng sợ hãi lên. Tô Dạ cảnh giới võ đạo, thậm chí đã đạt đến huyền cung cảnh đệ thất trọng, hắn bức thiết muốn trừ đi Tô Dạ, muốn trừ đi đế cung, cũng chính bởi vì vậy, hắn lúc nãy đi đầu đối với đế cung nổi lên, dùng cái này tới áp chế Tô Dạ, tìm tới Tô Dạ sơ hở, lại không nghĩ rằng, sự tình vậy mà xoay chuyển đến loại tình trạng này. Nếu các vị đều như yêu cầu này, vậy ta Cổ Kiếm Tông há có thể không cho các vị mặt mũi. Cái này đế cung người, ta thả. Kim Võ Dương thần sắc phát lạnh, trực tiếp đột nhiên phẩy tay áo một cái, đem Linh Việt Thánh Nữ đám người cấm chế, hết thảy giải trừ ra, Linh Việt Thánh Nữ bọn người cấm chế giải khai, khôi phục tự do thân, kích động đứng dậy, về tới đế cung trong phạm vi thế lực, cung chủ, Linh Việt Thánh Nữ bọn người trở về, nhìn thấy Tô Dạ lúc, tâm tình kích động, bọn hắn biết rõ, nếu như không phải Tô Dạ lời nói, bọn hắn rất có thể cứ như vậy bị Kim Võ Dương đè ép. Căn bản là không có cách lại còn sống trở về, rơi vào Kim Võ Dương chi thủ, cái kia đến cùng là cái gì kết cục, cơ hồ nghĩ một chút liền có thể minh bạch, đa tạ cung chủ ân cứu mạng, những thứ này đế cung cường giả bây giờ chỉ cảm thấy đến Tô Dạ như thần minh. Bọn hắn mới đầu đều đã tuyệt vọng, bởi vì bọn hắn thực sự chưa phát giác đến, lấy đế cung hiện tại chỉnh thể thế lực, có thể từ Kim Võ Dương trong tay đem bọn hắn đoạt lại. Nhưng là Tô Dạ làm được. Tô Dạ cầm mệnh liều, cầm hết thảy đi liều, rốt cục đem bọn hắn liều mạng trở về, bọn hắn không một hồi báo, chỉ có thể dùng chính mình hết thảy lực lượng, cho dù là tính mệnh, trở về báo tại Tô Dạ. Tốt, Tô Dạ cung chủ, hiện tại có hay không có thể cầm ra chìa khóa, cộng đồng mở ra cái này truyền thừa chi địa, Thất Tinh Điện chủ đã không kịp chờ đợi nói, Tô Dạ nhẹ gật đầu, cái này tự nhiên là không có vấn đề gì, bây giờ đến xem, ngoại trừ chìa khóa của ta. Còn lại 6 thanh, các vị xem ra đã gom góp, đó là đương nhiên, hiện tại liền chờ ngươi chìa khóa. Phong hoàng tử từ đầu đến cuối trầm mặc không nói, mở miệng nói chuyện lúc, vẫn thái độ lạnh lùng, ngữ khí cao ngạo, chuyện cho tới bây giờ, Tô Dạ cũng không có cùng phong hoàng tử bình thường so đo ý tứ. Mà là nắm chìa khóa, đã như vậy, vậy thì bắt đầu đi, các vị, đều đem cái này tinh không bí thược lấy ra đi, Trương Thiêm mở miệng nói ra. Thế lực khắp nơi đem chính mình lấy được tinh không bí thược đem ra. Đi tới cái này truyền thừa chi địa trước cổng chính, đại môn này trước, rõ ràng có 7 viên lỗ đút chìa khóa, thế lực khắp nơi cường giả tự nhiên cũng biết ý tứ. Đem chìa khóa lấy ra, đâm vào lỗ đút chìa khóa bên trong, 1 thanh, 2 thanh, 3 thanh, sau đó 5 thanh, cuối cùng 7 cái chìa khóa, hoàn toàn đâm vào cái này lỗ đút chìa khóa bên trong. Chính là hết thảy chìa khóa cắm vào đi vào lúc. Một đám cường giả ánh mắt liền hoàn toàn rời không thông. Toàn bộ đặt ở truyền thừa chi địa trên cửa chính, 7 cái chìa khóa tổng ra, truyền thừa chi địa đại môn một tiếng ầm vang, tại chỗ mở ra, đợi đến đại môn này mở ra lúc, một cỗ khí tức cổ xưa, kèm theo một trận gió lạnh, từ truyền thừa chi địa bên trong truyền chỗ, tầm mắt mọi người đều đặt ở đại môn này bên trong. Chỉ tiếc nhìn thấy lại là đen một mảnh trống không, chẳng phát hiện bất cứ thứ gì, quả nhiên thần diệu. Để cho ta thử trước một chút, Trương Thiêm không kịp chờ đợi, lập tức đứng ra, dự định xuyên qua đại môn, tiến vào bên trong, nhưng đúng là hắn bước vào đại môn trước tiên, nhưng là toàn thân run lên, từ cái này trong cửa lớn mạnh mẽ lui đi ra, mồ hôi lạnh chảy ròng, bị một cỗ không thể đối kháng lực lượng, cự tuyệt ở ngoài cửa, cấm chế linh dịch cảnh trở lên cường giả tiến vào truyền thừa chi địa. Một thanh âm không biết từ chỗ nào vang lên, tiến nhập Trương Thiêm trong óc, xảy ra chuyện gì? Những người khác hiển nhiên không có nghe nói như thế, nhìn thấy Trương Thiêm bị cự tuyệt ở ngoài cửa, không khỏi hỏi thăm về tới. Trương Thiêm biểu lộ khó chịu, nói ra, cái này truyền thừa chi địa, tiến vào linh dịch cảnh trở lên cường giả, không có cách nào đi vào. Nghe lời này, một đám người thế lực cường giả nao nao, hiển nhiên trước kia đều không có gì đoán trước. Tô Dạ sờ lên cái cằm, âm thầm suy nghĩ lên, bây giờ đến xem, cái này Lăng Tiêu Kiếm Đế là làm thật muốn lưu xuống một chút truyền thừa. So sánh linh dịch cảnh cường giả mà nói, một chút truyền thừa công pháp, tự nhiên vẫn là huyền cung cảnh cường giả càng có thể dễ dàng khống chế một chút. Bởi vì huyền cung cảnh cường giả võ kỹ công pháp chưa thâm căn cố đế, mà lại đặt nền móng bình thường đều là tuổi trẻ, tu vi chưa định hình lúc, tới đánh, rất nhiều linh dịch cảnh cường giả cảnh giới võ đạo cùng công pháp hòa làm một thể. Đã thâm căn cố đế, coi như tiến vào truyền thừa chi địa, cũng không làm nên chuyện gì, căn bản lấy không được cái gì tốt truyền thừa, liền là đục nước béo cò tới. Trương Thiêm hiện tại hậm hực trở về, thế lực khác mắt thấy linh dịch cảnh không có cách nào tiến vào bên trong. Tự nhiên là cải biến sách lược, thất tinh điện chủ cấp tốc tìm tới cơ hội, tìm một cái huyền cung cảnh đỉnh phong cường giả nếm thử tiến vào trong cửa lớn. Cái này tà tu tuổi tác đã không nhỏ, nếm thử tiến vào trong cửa lớn, chỉ đáng tiếc vẫn là trước tiên, liền bị cự tuyệt ở ngoài cửa, hoàn toàn không cách nào tiến vào trong môn, tuổi tác vượt qua 32 tuổi người. Không cách nào tiến vào truyền thừa chi địa. Chuyện gì xảy ra? Nhìn thấy cái này huyền cung cảnh cường giả cũng bị cự tuyệt ở ngoài cửa. Một đám thế lực cường giả lại một lần nữa choáng váng. Cái này lão tà tu nói ra, tuổi tác quá lớn, cũng không cho vào đi. Cái gì? Cái này thế lực khắp nơi cường giả hiện tại bao nhiêu là có đầu mối? Như thế nói đến, truyền thừa chi địa là chỉ làm cho tiến vào thiên tài a. Bất quá thế lực khắp nơi đi tới Lăng Tiêu Kiếm Đế di tích, chỗ nào mang theo bao nhiêu thiên tài tới, chỉ là lựa chọn mấy cái cấp cao nhất thiên tài tùy thân mang theo. Thậm chí Thiên Bắc Học Viện lo lắng cái này đỉnh cấp thiên tài tiến vào Lăng Tiêu Kiếm Đế di tích. Ăn thiệt thòi, còn không có nhường nhà mình thiên tài theo tới đâu, ta đi nếm thử một châu. Phong Hoàng Tử rên lên một tiếng, cất bước mà ra, đi tới đại môn này trước, chỉ một thoáng tiến vào, lại là thông suốt, không có bất kỳ cái gì trở ngại, trực tiếp liền tiến nhập trong đó. Nhìn thấy Phong Hoàng Tử tiến vào bên trong, các thế lực lớn cường giả không khỏi là đỏ mắt, nào dám lãng phí thời gian, nhào nhào an bài tự nhà thế lực thiên tài tiến vào truyền thừa chi địa bên trong. Thời gian chớp mắt, thế lực khắp nơi đỉnh tiêm thiên tài cứ như vậy tiến nhập truyền thừa chi địa bên trong. Mà Tô Dạ thì là dừng lại tại nguyên chỗ, chưa sốt ruột xuất thủ. Công chủ, thời gian lãng phí không được a, chúng ta cũng phải nắm chắc công phu mới được. Tần Ngưng ở bên dịu dàng nói ra. Chương 631, Vĩnh Dạ cung thỉnh cầu. Tô Dạ tự nhiên cũng biết những thứ này. Bất quá hắn lại là không có chút rung động nào, thần sắc như thường, nếu như Lăng Tiêu Kiếm Đế thật thiết chí chỉ làm cho thiên tài tiến vào cái này truyền thừa chi địa. Như vậy nghĩ tại cái này truyền thừa chi địa bên trong lấy được truyền thừa sợ rằng tuyệt đối không phải chuyện đơn giản, thật nếu là chuyện dễ dàng, nghĩ đến Lăng Tiêu Kiếm Đế nhiều năm như vậy, cũng không trở thành một cái đồ đệ cũng không có, không nóng nảy, lại quan sát một hai. Hắn làm việc từ trước đều không lại để sướng xúc động. Đợi đến quan sát không sai biệt lắm lúc lại ra tay. Cũng hoàn toàn tới kịp, đế cung những cường giả này thực sự không biết Tô Dạ vì sao đến việc này. Còn có thể như thế bảo trì bình thản, bất quá Tô Dạ là bọn hắn đế cung tại thiên tài lên át chủ bài. Tô Dạ không xuất thủ, cái khác thiên tài tự nhiên cũng gấp không được. Chúng ta đế cung bây giờ có bao nhiêu có thể phụ họa tiến vào truyền thừa chi địa điều kiện thiên tài? Tô Dạ dò hỏi, vừa rồi ta xem Cổ Kiếm Tông mấy cái thiên tài đi vào. Những thứ này thiên tài tuổi tác cao nhất đã tiếp cận 30. Nghĩ đến miễn là chừng 30 tuổi một chầu thiên tài. Tiến vào cái này truyền thừa chi địa nên cũng không thành vấn đề. Tần Ngưng nói ra, chúng ta đế cung có thể tuyển ra 3 người. 3 cái, không sai biệt lắm, Tô Dạ lẩm bẩm nói. Dù sao đế cung cũng xác thực không có mang tới mấy cái tinh nhuệ thiên tài. Chẳng ai ngờ rằng truyền thừa chi địa lại có như thế điều kiện hà khắc. Vì vậy một đi ngang qua đến, đại gia mang tới tất cả đều là một chút đỉnh cấp cường giả. Ngay tại Tô Dạ suy nghĩ lúc, toàn trường một trận xôn xao, Tô Dạ không khỏi nhìn lại, chỉ thấy Kim Võ Dương chắp tay đứng ra, đi tới cái này truyền thừa chi địa trước, Kim Võ Dương cũng muốn đi vào. Cái này Kim Võ Dương tuổi tác chẳng lẽ cũng có thể đi vào? Khó mà nói, Kim Võ Dương vừa qua khỏi 30, thật là có vốn liếng này. Không ít cường giả hít một hơi thật sâu, nếu như Kim Võ Dương thật tiến vào truyền thừa chi địa lời nói. Cái kia sẽ không hay, không nói trước Kim Võ Dương thiên tư muốn lực áp hết thảy thiên tài một bậc. Liền nói hắn thực lực cường hãn, đạt tới nửa bước linh dịch cảnh, khắp cả truyền thừa chi địa tất cả mọi người trong đó đều là ở vào nghiền ép giai đoạn xu thế. Có thể cùng hắn chống lại người có thể nói một cái đều không có. Kim Võ Dương bỏ qua tất cả mọi người nghị luận, tại cái này truyền thừa chi địa trước chờ đợi có chừng đếm cái hô hấp chi phối. Sau đó cất bước mà ra, thông suốt tiến vào bên trong, cái này Kim Võ Dương, vậy mà thật tiến nhập truyền thừa chi địa bên trong. Không xong, thế mà nhưng không ổn. Không ít thế lực cường giả biến sắc, lại cũng không có bất kỳ cái gì biện pháp giải quyết. Chỉ có thể nhường nhà mình thiên tài tự cầu phúc, Tô Dạ cũng là biểu lộ trầm xuống. Kim Võ Dương tiến vào truyền thừa chi địa bên trong, đối với hết thảy thiên tài mà nói, đúng là một cái 10 phần bất lợi kết quả. Tô Dạ, lúc này, La Cổ Niên đi tới Tô Dạ bên cạnh, trên mặt khẩn cầu, Tô Dạ nhìn thấy La Cổ Niên như thế, thần sắc mờ mịt. La huynh cái này là ý gì? Truyền thừa chi địa bên trong nhất định hung hiểm vạn phần. Ta hy vọng chúng ta Vĩnh Dạ Cung có thể cùng đế cung lâu dài hợp tác. Chúng ta Vĩnh Dạ Cung 4 tên thiên tài từ Tiết Hiểu Sai cầm đầu. Hy vọng Tô Dạ cung chủ có thể tại đế cung bên trong có thể giúp một tay chiếu cố 1-2. Ta sẽ để cho Tiết Hiểu Sai bọn hắn cùng theo ngươi. Triệt để nghe lệnh của ngươi, La Cổ Niên nói.